Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Khán giả chú ý nhất chính là Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh bên kia. Hai người này ngay từ đầu là từng người chiến đấu. Nhưng mà sau đó, độ khó thăng cấp, hai người bắt đầu có phối hợp. Ở giữa hai người cơ hồ không có nói chuyện gì với nhau. Nhưng mà thập phần ăn ý, hai người đánh yểm trợ cho nhau. Cùng nhau giết địch, chỉ 2 phút thời gian ngắn ngủi, đánh chết 10 tên trùng tộc. Hiện trường người xem nhiệt huyết sôi trào. Đợt thao tác này thật sự là quá trơn tru. Ngoạn tao, An Dương đang xem phát sóng trực tiếp kích động mà chụp mạnh lên bàn. Đại tỷ cũng quá xoái đi. Tiểu đệ theo An Dương cũng hoan hô. Đúng đúng đúng, đại tỷ siêu cấp xoái. Không biết người cùng đại tỷ chiến đấu là ai. Cư nhiên cũng mạnh như đại tỷ. Thập phần ăn ý, mày nói câu đó không thấy vô nghĩa sao? An Dương tỏ ra ghét bỏ mà trừng mắt nhìn tên tiểu đệ một cái. Đồng đội của đại tỷ có thể không lợi hại sao? Không lợi hại sao có thể làm đồng đội của đại tỷ chúng ta được chứ? Đúng đúng đúng, Dương ta anh nói đúng. Vậy mày thất thần làm gì? Tổ chức chương trình tiếp ứng cho đại tỷ đi. Đúng đúng đúng, tiểu đệ trong lòng chửi thầm. Dương ca hiện tại thân phận thật sự có điểm khó hiểu. Trong chốc lát làm cho người ta nghĩ như một bà mẹ già. Trong chốc lát cho người ta thấy là một fan cuồng nhiệt. Sau này phải nói với đại tỷ, vị trí trưởng đoàn fan liền cho Dương ca bọn hắn ngồi là xong. Không ít các bạn học sinh của Thịnh Hoa Cao Trung cũng xem phát sóng trực tiếp giống như An Dương. Nhìn thấy bạn học của mình biểu hiện xuất sắc như vậy, bọn họ cũng sôi nổi bình luận. Lăng thần đến bay lên. Đại tỷ, chúng tôi đều là tiểu đệ của cô a. Lăng thần quá bạo đi a. Mọi người kích động vạn phần mà nhìn chiến đội Giản Nhất Lăng bọn họ đại sát. Thật giống như chỉ có bọn họ thi đấu mà thôi. Trận thi đấu đầu tiên kết thúc, chiến đội nước ngoài mà lúc trước mọi người đánh giá cao đã bị chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân lấy điểm số cao nghiền áp. Thời điểm kết thúc, khán giả sôi nổi vây đến trước khán đài, muốn các tuyển thủ ký tên, nhưng mà còn chưa tới gần, đã bị một đám vệ sĩ cao lớn khí thế dọa người dọa cho lui xuống. Khác với những vệ sĩ bình thường, những người vệ sĩ này đều là một đám người to lớn khỏe mạnh như trâu. Đứng chắn ở phía trước, giống như là một tòa núi không cao không thể vượt qua. 4 người Giản Nhất Lăng dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, thuận lợi mà rời khỏi sàn thi đấu. Sau khi có kết quả thi đấu, đề tài chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân thắng lợi cùng với đề tài nữ tuyển thủ duy nhất Giản Nhất Lăng đều chạy nhanh lên hot search. Cùng lúc đó càng có nhiều người tìm kiếm các chương trình mà lúc trước Giản Nhất Lăng đã tham gia. Sau đó mọi người phát hiện, nữ tuyển thủ duy nhất này chính là em gái thông minh của Tạ Mân Vũ, thành viên của nhóm Jupiter. Lúc trước khi xem chương trình thực tế này liền cảm thấy Lăng muội siêu cấp cường đại. Rất có sách lược, rất có đầu óc, năng lực động thủ cũng mạnh. Không nghĩ tới cô ấy chơi trò chơi cũng lợi hại như vậy. Tôi thật sự là fan hâm mộ. Lăng muội thật sự quá tuyệt vời. Mọi người còn không biết tên đầy đủ của Giản Nhất Lăng. Khi tham gia chương trình thực tế, lúc Tạ Mân Vũ giới thiệu cô chỉ nói là Lăng muội. Hiện tại tham gia trùng tộc xâm lấn, ban tổ chức giải thi đấu. Đối với bên ngoài dùng chính là tên trong trò chơi của cô. G10, mà cho dù không biết tên đầy đủ của Giản Nhất Lăng, họ cũng không ngại trở thành fan của cô. Nhưng Giản Nhất Lăng không có Weibo. Vì thế mọi người đều chạy tới phía dưới Weibo Giản Vũ Mân. Làm cho Giản Vũ Mân tức giận đến mức công khai phát Weibo bảo mấy người đó mau mau thoát fan. Cách chương.